Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, giả hủ đại lễ, vô số ý nghĩ trong đầu xẹt qua, giả hủ cầm trong tay thẻ tre phóng tới trên bàn trà. Sau đó ánh mắt nhìn về phía ngoài phòng cao giọng hô to. Người tới tại, đi bên ngoài phủ nhìn xem, Dương Châu An Huy huyện giả thị người phải chăng còn tại. Nếu như vẫn còn, vậy liền đem nó mời đến, vâng, một tên thị vệ đối giả hủ lớn tiếng trả lời. Ngay sau đó quay người đi ra phía ngoài, nhìn xem cái này bóng lưng rời đi, giả hủ quay người theo một cái trong tủ chén đem địa đồ đem ra. Mặc dù không lớn nhưng phía trên kia nhưng lại có thiên hạ tình thế. Cùng một chút tiêu ký, hiển nhiên này tấm địa đồ là bình thường thôi diễn chi vật. Bởi vì trên đó còn có thành khô cạn chơi liều, gặp qua giả quân sư, gặp qua giả quân sư, thanh âm ở bên tai vang lên. Giả hủ ánh mắt theo trên bản đồ này thu hồi lại. Sau đó vung tay lên một cái địa đồ trên bàn trà một lần nữa khép lại. Ý nghĩ trong lòng tại lúc này rõ ràng, thế là đối hai người hỏi Thamani ta cái kia đường đệ gần nhất qua đã hoàn hảo. Hồi giả quân sư. Chủ ta hết thảy mạnh khỏe thật sao? Giả hủ ý vị thâm trường hỏi Thamani giả ảnh rất cung kính trả lời. Chúa công để tiểu nhân đến đây. Thứ nhất là đưa thư. Thứ hai cũng là vì biểu đạt lúc trước chủ gia xuất thủ thành ta An Huy huyện giả thị minh chuyện. Bất bình lòng biết ơn. Nếu không phải võ uy giả thị vận dụng nhân mạch, đâu có Xương Hà thôn. Khó được đường đệ thế mà còn nhớ rõ việc này, giả hủ trong lòng ấm áp. Xem ra cái này đường đệ cũng không phải quên gốc người. Bất quá nghĩ lại nghĩ nghĩ, có thể nghĩ ra hải ngoại phong quốc, có thể đem việc này chia sẻ võ uy giả thị cũng đủ để nói rõ đường đệ tâm tính. Dù sao uy vũ và giang nam thiên sơn vạn thủy, nghĩ đến chủ gia xứng là không dễ, huống chi nếu là nghiêm ngặt để tính. Đường đệ cái này một chi kỳ thật cũng là chủ gia đích hệ huyết mạch. Chúa công cũng không quên gốc, chỉ là giang nam cùng uy vũ cách xa nhau rất xa. Lại thêm nữa thế cục biến hóa quá nhanh vì vậy chỉ có thể một mực kéo tới hôm nay mới đến thư. Việc này ta ngược lại là có chỗ nghe thấy, giả hủ nghĩ tới những thứ này cửa ải cuối năm tại. Giang nam tình huống, đồng ý giống như nhẹ gật đầu. Ánh mắt tại giả ảnh cùng giả vũ trên người của hai người du tàu. Từ trên xuống dưới dưới đánh giá bọn hắn, nghĩ không ra dốc lòng lấy kinh doanh ra truyền An Huy huyện giả thị thế mà hùng cứ giang nam. Thời cuộc chi biến quả nhiên là để cho người ta sợ hãi thán phục các ngươi sau khi trở về cáo. Chi đường đệ, giả thị vốn là nhất tộc, bây giờ yêu cầu vũ dực tộc nơ tròn đệ tự nhiên quên mình phục vụ. Chỉ là thiên hạ lấy loạn, làm trưởng xa mà tính, danh gia vọng tộc phân ra là đại thế chỗ nhưng, vì vậy chỉ có thể cầu được một bộ phận tộc nhân, vâng, giả ảnh cùng giả vũ đối giả hủ trả lời. Giả hủ tựa như nghĩ đến một việc, tiếp tục chậm rãi nói đi xuống, hôm nay thiên hạ trừ quan trong, Ích Châu bên ngoài, đã hiện ra hai viên chi tranh, đường đệ mặc dù chiếm cứ giang nam bốn quận. Nhưng mới chiếm ba quận lại cũng không vững chắc, viên thuật mặc dù mới bại, nhưng đó là bởi vì viên thị cũng không xuất lực nguyên nhân, có thể trước mắt đến xem. Viên thị một phân thành hai đã thành kết cục đã định. Nói cách khác viên thuật sắp đạt được Dự Châu, kể từ đó viên thuật tay cầm Dự Châu. Lư Giang, Cửu Giang hai quận, lại thêm nữa Từ Châu, Giao Châu cùng Công Tôn toàn thành minh hữu. Đại thế đã thành khó mà sửa đổi, bằng vào ta cái kia đường đệ chi trí. Chắc hẳn cũng nghĩ đến tầng này, ít ngày nữa liền sẽ điều động sứ giả tiến về trước Ký Châu đúng không? Giả hủ đối giả ảnh cùng giả vũ hỏi Thamani giả vũ nhẹ gật đầu. Hồi giả quân sư, chúa công nhà ta tại điều động chúng ta đến đây thời điểm đã đồng thời điều động sứ giả tiến về. Trước Ký Châu, bởi vì cái gọi là xa thân gần đánh. Chắc hẳn viên Ký Châu sẽ không cự tuyệt giả ảnh nói bổ sung. Giả hủ khóe miệng không khỏi vểnh lên, không hổ là cơ hồ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đường đệ. tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng, chỉ bất quá Giang Nam Chi lo không ở bên ngoài bộ, mà ở chỗ nội bộ. Bây giờ muốn lấy khai thác hải ngoại sự tinh, thu hết Giang Nam Chi tâm, chỉ sợ còn thiếu khuyết một vật, mà cái này đồ vật mới thật sự là ảnh hưởng thành bại mấu chốt vị trí, xin hỏi giả quân sư là vật gì? Giả ảnh nhíu mày, hải ngoại phong quốc kế hoạch chúa công đã cáo chi chính mình. Mới đầu là phản đối, có thể tinh tế suy tư một phen sau đó lúc này mới từ đáy lòng bái phục. Thiên hạ hôm nay vì sao to lớn như thế? Còn không phải bởi vì cơ thị phân đất phong hầu mới bắt đầu có chứ hả? Bây giờ chúa công phân đất phong hầu hải ngoại, như thật tìm được vô tận rộng lớn cương vực, cùng vô tận nhân khẩu. Như vậy về sau thiên hạ chẳng phải là muốn cộng thêm hải ngoại chứ châu? Như thế công tích che lại cơ thị cũng không đủ. Mà lại thử hỏi thiên hạ có cái nào một nhà hào tộc có thể chống cự được hải ngoại phong quốc? Đương nhiên đó cũng là có một cái điều kiện, đó chính là như thế nào chứng minh hải ngoại thật cùng chúa công lời nói như thế. Có rộng lớn thổ địa cùng nhân khẩu, giả hủ tiếu dung càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Nhẹ nhàng phun ra hai chữ, danh phận, giả ảnh cùng giả vũ đồng thời sững sờ. Chẳng lẽ chúa công không có danh phận sao? Tiêm bốn quận thái thú, không đủ để thực hành khai thác hải ngoại kế hoạch. Giả hủ nhìn xem sững sờ giả vũ cùng giả ảnh, đối bọn hắn nói, danh phận liền là lòng người, như đường đệ thành Dương Châu Mục, như vậy đây hết thảy đều sẽ khác biệt Dương Châu Mục. Giả vũ suy tư, giả ảnh cũng xa vào đến trong trầm tư. Không hổ là một lời mà khiến thiên hạ đại biến nhân vật. Thế mà bắt được chúa công chí mạng yếu hại, thái thú vị trí tương đối có được Giang Nam bốn quận chúa công mà nói đã không đủ dùng. Nếu là mở ra hải ngoại phong quốc kế hoạch, cái kia lại hẳn là lấy dạng gì danh nghĩa, mà lại hán thất mấy trăm năm thiên hạ, uy nghiêm sớm đã xâm nhập lòng người, tuy nói đã chỉ còn trên danh nghĩa. Nhưng ít ra danh phận vẫn là tồn tại, dù không thể hiệu lệnh chư hầu, lại có thể hiệu lệnh chư hầu thần dân. Nói cách khác nhất định phải cầm tới Dương Châu Mục, cái này có dạng này chúa công mới có thể tránh lo âu về sau. Viên Thuật ít ngày nữa liền bị sắc phong làm dự châu mục. Như thế nào kiêm nhiệm Dương Châu? Thôi được, ta liền không thèm đếm xỉa, thành đường đệ cầu được lúc này, giả hủ chậm rãi nói. Giả ảnh cùng giả vũ không khỏi sững sờ, lúc này mới tỉnh táo lại, bây giờ trong thành Trường An hỗn loạn, bệ hạ ăn bữa hôm lo bữa mai không đều là tác phẩm của người nọ. Những cái kia kẻ thu lợi tất cả đều thiếu giả quân sư một phần ân tình. Nếu là hắn có thể ra mặt, vậy cái này Dương Châu Mục chẳng phải là chuyện một câu nói. Đa tạ giả quân sư thành toàn, ta cùng các ngươi chi chủ thành đường huynh đệ. Đây đều là vốn hẳn nên làm, hắn không quên giả thị. Giả thị cũng không quên hắn, giả hủ ý vị thâm trường nói. Giả ảnh cùng giả vũ cúi người hành lễ, chắc chắn sẽ đem giả quân sư chi ngôn từ đầu chí cuối thuật lại chủ ta ân. Các ngươi có thể lập tức trở về Giang Nam, cáo chi đường đệ uy vũ giả thị người ít ngày nữa liền đến. Vâng, giả vũ cùng giả ảnh đối giả hủ. Trả lời. Sau đó quay người bước nhanh mà rời đi, nhìn xem bóng lưng rời đi, giả hủ một lần nữa ngồi trở lại ghế, xuất ra một cây bút tại trống không trên thẻ trúc viết thư. Không bao lâu hai cuốn thẻ che tất cả đều khép lại. Đối ngoài cửa hô to, người tới tại, phân biệt đem cái này hai cuốn thẻ che mang đến Trường An cùng Võ Huy, vâng. Đi tới thị vệ khom người trả lời. Bưng lấy hai cuốn thẻ che bước nhanh mà rời đi, nghe cái này dần dần từng bước đi đến tiếng bước chân. Giả hủ lộ ra không hiểu thần sắc, hải ngoại phong quốc ngược lại là có chút ý tứ. Bây giờ vi huynh giúp ngươi một tay, đợi ngươi cầm tới Dương Châu Mục sau đó không thông báo nhấc lên hạng gì gợn sóng. Hy vọng đúng như ngươi tại thẻ che trong lời nói, nếu là như vậy giả thị tử đệ làm ngươi công bố tộc. Vì đó quên mình phục vụ thì thế nào? Hết chương.